Mãnh Long ngủ quên. Chương 236, tôi đến tìm anh Bạch Tuấn Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, ai dám kiếm chuyện trên địa bàn của gấu đen tôi. Khi gấu đen vừa bước vào nhà hàng, tiếng gào to giống như sấm nổ vang lên, khiến mọi người u tai. Chứng kiến cảnh này, Trịnh Lam Anh vui mừng không thôi. Vội vàng chạy lên phía trước và nói. Anh gấu đen, anh đến rồi. Sau khi nói xong, Trịnh Lam Anh chỉ vào Lâm Thiệu Huy, nhẹ giọng nói, là thằng nhóc này, để nó bỏ ra 800.000 đô, nếu không đánh gãy chân nó. Đồng ý, nghe vậy. Đám người gấu đen nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Bọn họ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy có dáng người gầy yếu giống như một sinh viên đại học bình thường. Đám người đàn ông cao lớn lập tức cười nhạo không thôi. Chỉ là một cong có khô như vậy thôi sao? Ông đây nhét kẽ răng còn không đủ. Ánh mắt gấu đen lộ lên một tia tàn nhẫn. Dẫm chân tại chỗ chuẩn bị đi tới chỗ Lâm Thiệu Huy. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo anh ta lại. Anh gấu đen, đợi một chút. Một gã đàn ông cao lớn, tóc húi cua lên tiếng. Gấu đen giật mình quay đầu lại. Nghi ngờ hỏi, Diều Hâu. Làm sao vậy? Người được gọi là Diều Hâu này đưa mắt quan sát Lâm Thiệu Huy. Đột nhiên trong mắt anh ta lộ vẻ kinh ngạc. Anh gấu đen, em cảm thấy người này rất quen thuộc. Lúc trước có thấy anh ta ở câu lạc bộ, nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa. Hình như Hồ Vắn còn cúi đầu với anh ta nữa. Cái gì? Sau khi Diều Hâu nói ra, đám người gấu đen đều sững sờ. Sau khi phản ứng, bọn chúng phá lên cười. Ha ha ha, Diều Hâu, cậu bị ngốc à, đại ca của ta là nhân vật như thế nào chứ? Ngay cả người như Từ Minh Long cũng sẽ không cho bọn họ thể diện. Thằng nhóc này, làm sao vậy? Gấu đen hoàn toàn không tin. Trong mắt anh ta, đại ca của anh ta là người mà cả thành phố kính nể. Cúi đầu trước người khác. Đặc biệt là cúi đầu trước thằng nhóc gầy yếu này. Đúng là một câu chuyện cười. Không chỉ có anh ta. Chấm, Trịnh Lam Anh bên cạnh trên mặt cũng tràn đầy giễu cợt. Khinh thường chỉ vào Lâm Thiệu Huy rồi hướng đám người gấu đen. Nói, anh gấu đen, thằng nhóc này chỉ là con rể đến nhà ăn cơm chùa. Sao có thể quen biết Hồ Văn? Ăn cơm chùa. Câu nói này khiến cho sự hung tàn trên mặt gấu đen ngày càng đậm. Hừ, tôi ghét nhất là tiểu bạch kiểm. Các anh em, xử lý nó cho tôi. Sau câu nói của gấu đen, huých, hơn chục người đàn ông to lớn với mã tấu phía sau hú hét. Giơ mã tấu trên tay điên cuồng lao về phía Lâm Thiệu Huy. Từng đám mã tấu dày đặc như bông tuyết, hướng đến chỗ Lâm Thiệu Huy điên cuồng vung xuống. Cảnh tượng này khiến nhiều khách hàng xung quanh sợ đến mức mặt trắng bệch. Không còn một giọt máu. Đã xong. Họ không thể tưởng tượng được một thiên tài piano vậy mà bị cắt thành máu trong nháy mắt. Thậm chí có một số người nhát gan. Không đành lòng quay lại nhìn. Nhưng vào lúc này, đôi mắt Lâm Thiệu Huy lóe lên một tia lạnh lùng. Tại đây, sau khi nói xong, bàn tay anh hướng về bàn ăn. Vỗ mạnh xuống, ram, đột nhiên, bàn ăn rung chuyển, một con dao lập tức bay lên. Bàn tay Lâm Thiệu Huy lập tức nắm lấy con dao. Sau đó nhanh như chớp chém vào từng tên đang tấn công anh. Nhanh, kỹ thuật của Lâm Thiệu Huy, quả thực nhanh đến mức đáng sợ. Khi anh dừng tay lại, một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt mọi người. Cách chương.